Chương 56, lại thả Trương Nghi. Sự tình làm sao lại biến thành như vậy chứ, Xích Thủy không biết. Nàng duy nhất rõ ràng chính là tại Kỳ Liên Mục Trạch lôi kéo nàng trở về đem khối kia nửa vòng tròn ngọc giản làm nàng trước thời hạn cho đồ cưới lúc nàng liền hỏng mất. Về phần sư tôn cùng sư tỷ đến tuột cùng Kỳ Liên gia tộc làm sao hiệp thương nàng là hoàn toàn không biết. Dù sao sư đồ ba người liền lưu tại Kỳ Liên gia làm khách. An bài cho các nàng viện tử rất tinh xảo, nhưng đối với tâm tình cực độ hỏng bét Xích Thủy tới bảo hoàn toàn không có thưởng thức hào hứng. Nàng hiện tại chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong lương đình. Buồn bã hiệu sự mà nhìn chằm chằm vào nơi nào đó tảng đá ngẩn người. Mà Tố Hòa Hướng Tử cùng Minh ngồi tại bên cạnh nàng thì bình tĩnh nhàn nhã thưởng thức linh trà. Không biết qua bao lâu, Minh tài năng danh vọng Xích Thủy một chút, mím mím khỏe miệng ý cười, nói, nghe nói Kỳ Liên gia tộc tổ tiên truyền thừa có cái tràn đầy hiếm thấy bảo vật địa khố, không nghĩ tới vở ơ y ma là thật. Tố Hòa Hướng Tử lườm Xích Thủy một chút, cu nở dê gật đầu nói, sư phụ cu nở dê tưởng rằng lời đồn đâu. Xích Thủy nghe vậy rốt cục xoay người nhìn các nàng. Hỏi, cái gì địa khố cùng khối kia ngọc giản có liên quan? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Xích Thủy lập tức minh bạch, chẳng lẽ khối kia ngọc giản chính là mở địa khố chìa khóa? Minh mà nhìn xem nàng, mắt lộ đồng tình gật gật đầu. Xác định khẳng định. Minh xem Xích Thủy trong mắt tràn đầy khẩn cầu, rất là tàn nhẫn phá vỡ nàng ảo tưởng, nàng có thế nhớ kỹ tiểu sư muội là tới giải trừ quan hệ. Hiện tại biến khéo thành vụng, tiểu sư muội không chừng nhiều ảo não đâu. Quả thực liền là trời sáng bổ lịch một đạo thiên lôi nện xuống. Xích Thủy cả người đều ngộng, chỉ cảm thấy linh hồn đều ra khiếu hồn du cửu thiên ở ngoài. Kỳ Liên gia đây là cái gì? Sáo lộ thẻ ngọc truyền thừa là rất chân quý không sai, nhưng chân quý như thế đồ vật có thế đừng có lại cho nó mặc lên càng quan trọng hơn công dụng được chứ. Mẹ nó, ai biết một cái ngọc giản còn có thể làm trận trịa? Kỳ Liên gia lão tổ tông hoa này hình dáng chơi đến thật sự là sửa cũ thành mới, phía sau đời sợ là theo không kịp. Tha chỉ là nghĩ đến nàng vòng tay bên trong một nửa khác khối ngọc giản, giống như một chậu nước lạnh dội xuống, nàng đống thanh tỉnh. Tiết thẻ. Ngọc truyền thừa đều bị lấy đi, Kỳ Liên gia đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa? Minh mà nhìn xem tiểu sư muội còn tại làm vùng vây dây chết mạo, không khỏi muốn cười, nhưng suy nghĩ một chút không tử tế lại nhịn được. Ngươi tìm được truy hệ nở thư A của Bo nở Hà nở Ngọc Trìa, mặc dù chỉ có nửa khối, nhưng cũng là mệnh định Kỳ Liên gia tộc người, chớ nói chi là ngươi còn tập được trong đó trận kỹ lại thêm Kỳ Liên thiếu chủ lại trung tình ngươi, vừa vặn đưa ngươi cưới trở về tính một công đôi. Việc Xích Thủy càng nghe tâm liền càng lạnh. Cầu thí trung tình, kia nha tự ý sẽ qua mặt người khác, nàng muốn thực sự tin tưởng đó mới là ngốc đâu. Tố Hòa Hướng Tử nói, đây cũng không phải là không có chỗ tốt. Minh hai người đồng đều nhìn về phía nàng. Nàng liên nói tiếp, phía trước việc hôn nhân bằng vào là Kỳ Liên thiếu chủ thích, thích thứ này vốn là hư vô mờ mịt, nói không chừng lu cờ na ho liền biến mất. Hiện tại có ngọc ngọc, nhưng là khác rồi, đó chính là ngươi đồ cưới, cũng là thân ngươi ra an toàn bảo hộ. Thiên hạ tất cả mọi người sẽ nhìn xem, trước mắt bao người. Kỳ Liên gia cưới ngươi cũng được mở cửa chính, như có một chút đối ngươi không tốt kia cũng là vong ân phụ nghĩa, sẽ chịu người trong thiên hạ phỉ nhổ lên án. Minh hiểu do nói tiếp, vậy bọn hắn phía trước thúc đẩy lời đồn đại, hiện tại xem ra không vừa vặn giúp tiểu sư muội đại ân rồi. Tố Hòa Hướng Tử mỉm cười gật đầu. Tình cảm tùy theo hoàn cảnh, cái này Kỳ Liên gia sợ là đi một ván cờ dở, cũng không biết Kỳ Liên thiếu chủ làm cảm tưởng gì. Xích Thủy vô lực nghe các nàng phân tích trong đó lợi hại, rất muốn đánh đoạn các nàng nói. Mẹ nó, ai phải gả tới Kỳ Liên nhà hỏi qua nàng ý kiến sao? Còn cái gì thân gia bảo hộ, có thế ăn sao, có thế ăn sao tốt đi. Thực ra nàng cũng biết sư tôn cùng Minh hai người theo nàng ngồi ở chỗ này, kỳ thực là vì trấn an nàng. Sự tình đã thành kết cục đã định, Kỳ Liên gia là sẽ không bỏ qua cho nàng, vì lẽ đó hỏi lại ý nguyện của nàng liền có chút buồn cười, dứt khoát cũng liền lướt qua không đề cập nữa. Có thế Xích Thủy rõ ràng không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Ai nhớ nàng phía trước rõ ràng coi là sự tình tại trong lòng bàn tay của nàng, cũng bởi vì khối ngọc này giản, đống nhiên tình huống liền nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hướng về cùng nàng kỳ vọng phương hướng đảo ngược chạy gấp mà đi, kéo đều kéo không trở lại. Nàng nên đi trách ai? Nàng phía trước không phải không nghĩ tới lánh tạo một khối ngọc giản tới qua mặt bọn họ xong việc, nhưng vừa đến Kỳ Liên gia tộc trận quyết thẻ ngọc. Truyền thừa không phải tốt như vậy mô phỏng, loại này đại gia tộc nhân viên đông đảo. Dành đến không có chuyện gì liền thích cả chút ám hiệu đánh dấu cái gì, nàng muốn một cái không có chơi sự tình tốt càng lớn hơn đầu. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ thì là nàng phía trước nói tới mồi. Cũng là bởi vì nàng độ kiếp đến nay biến hóa đi, thực lực tăng trưởng, cùng nàng đối năng lực bản thân trường khống, nàng càng ngày càng không thích làm những cái kia giấu đầu lộ đuôi, sợ đầu sợ đuôi chuyện, lại muốn dẫn xuất luôn luôn không có tin tức Kỳ Liên đỡ thương, cân nhắc phía dưới liền rút thật ngọc giản. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, nàng hận không thể trở lại buổi sáng đem cái kia móc ra thật ngọc giản chính mình trục chết. Chính ảo não ở giữa, bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh. Ba người nhìn chăm chú một chút, rất nhanh Kỳ Liên Mục Trạch liền tiến đến, nói tìm Sích Thủy có việc thương lượng. Hắn ngược lại là thật khách khí, Tố Hòa Hướng Tử cũng không tốt khó xử, tại Sích Thủy sau khi đồng ý cũng liền thả bọn họ đi ra. Bất giận Kỳ Liên Mục Trạch có chút buồn cười hỏi. Sích Thủy hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Nếu như ánh mắt có thế giết người, Kỳ Liên Mục Trạch tin tưởng mình đã nằm xuống 180 trở về. Bất quá cái này có thể trách hắn a, cái này chẳng lẽ không phải duyên phận sao? Sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, mặc dù vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nhưng không thể không nói hắn là kiếm lợi lớn. Phía trước vì cửa hôn sự này làm hứa hẹn đều hủy bỏ không nói, thẻ ngọc truyền thừa thượng lại cho hắn nhớ một đại công. Đừng nóng giận, theo ta đi, cho ngươi xem một vật. Hắn mang theo Xích Thủy mấy cái chuyển hướng, liền đến một chỗ kiến trúc tinh xảo thủy tại chỗ, trực tiếp xuyên qua thật dài lang tiểu tiến vào bên trong. Xích Thủy thấy nước này tạ tứ phía mở mở, chung quanh cảnh trí nghi nhân, QNZ không có cự tuyệt, liền gặp Kỳ Liên Mục Trạch móc ra một vật đưa tới. Xích Thủy nhìn kỹ, cái này vàng lóng ánh hình như móng ngựa tiêu miệng lại càng giống vinh quang buổi sáng một đôi lục lạc, làm sao như vậy nhìn quen mắt, một chút hồi tưởng, đây không phải cái kia QNZ, đây chính là kim tiêu tiêu. Kỳ Liên Mục Trạch một bên đem kia lục lạc phá giải thành hai cái, vừa nói, còn nhớ rõ chúng ta tại trận kỹ giao lưu trên đại hội lần thứ nhất gặp nhau sao? Xích Thủy kéo ra khoe môi, nhớ tới cái kia hố cha tiêu tỏa, còn có bị ép cùng nàng khóa lại hắn kia khó coi sắc mặt, chỉ cảm thấy càng không xong. Kỳ Liên Mục Trạch không chút nào biết chính mình lúc trước cho Xích Thủy lưu lại như thế nào hỏng bét ấn tượng, ngược lại tràn đầy phấn khởi nói ra, phía trước biết được ngươi trở về, ta một mực đang nghĩ nên đưa ngươi lễ vật gì tốt, suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến dùng đây đối với chúng ta có phi thường ý nghĩa kim kêu tiêu tới làm một đôi linh tê góc. Xích Thủy, nếu muốn hỏi Xích Thủy cảm giác gì, Xích Thủy chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn đầu thần thú nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nàng đoạn đường này theo tới, thực ra chỉ là muốn nhìn một chút gia hỏa này lại đang có ý đồ gì, không nghĩ tới đối phương trực tiếp móc ra một đôi linh tê góc. Như thế cái ly kỳ đồ vật, tương đương với một cái song hướng định vị pháp bảo, bởi vì chế tác tài liệu cùng phương pháp đều cực kỳ hà khắc. Vì lẽ đó tổn đời cực ít. Nghe nói linh tê góc một phương có thể tùy tiện nắm giữ một phương khác hành tung, chỉ có phi thường thân mật cùng tín nhiệm hai người mới sẽ sử dụng. Hắn đến tột cùng từ nơi nào nhìn ra bọn họ là thân mật lại tín nhiệm đồng bạn là ai, cho tự tin của hắn Xích Thủy quả thực khó có thể tin. Kỳ Liên Mục Trạch lại vừa nói bên cạnh kéo qua tay của nàng, tự mình đem một cái lục lạc cũng chính là linh tê góc giao đến trên tay nàng, liền góc cùng tay cùng một chỗ nà mở trà tờ, hai con ngươi ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Mặt ngậm mỉm cười nói, dạng này ngươi như lại như lần trước như thế lưu lạc chỗ hắn, ta QNZ sẽ không nhanh như kiến bò trên chảo nóng không chút nào tìm không ra ứng đối phương pháp. Hắn nói đột nhiên đưa cánh tay đem Xích Thủy ôm ở, tại nàng trong thai ôn nhu nói, nếu như lại có lần tiếp theo, liền đổi ta tới tìm ngươi, ngươi chờ ta Xích Thủy. Nàng sai, nàng phía trước vẫn cho là vậy đối linh tê góc mới là nhân vật chính, hiện tại mới phát hiện nàng sai vô cùng, linh tê góc tính là gì, gia hỏa này rõ ràng chính là diễn kịch nghiện. Nàng vô ý thức liền đánh giá bên ngoài tú lệ phong quang, không có phát hiện dị thường, mới không xác định nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là diễn cho ai? Nhìn Kỳ Liên Mục Trạch hai tay cứng đờ, Xích Thủy nghi ngờ nhìn xem núi này nước cảnh sắc, cái này đình đài thủy tạ, thanh phong từ đến, cắt màn khinh vũ, lại thêm ôm nhau cùng một chỗ hai người, thật không có âm mưu. Đúng lúc này, Kỳ Liên Mục Trạch hai tay nắm ở hai cánh tay của nàng đưa nàng kéo xa, nhìn thẳng nàng cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi có còn hay không là nữ nhân? Xích Thủy một tay lấy hai cánh tay hắn vung đi, rời qua một bên mới nói, mắc mơ gì tới ngươi? Kỳ Liên Mục Trạch quả thực khí cười, đi đến một bên bên cạnh bàn ngồi xuống nói, ngươi đều phải gả cho ta, làm sao lại không cùng ta có liên quan? Rồi Xích Thủy thượng hạ đánh giá hắn một phen, mới ghét bỏ nói, có thế ta rõ ràng nhớ kỹ ta là tới làm sáng tỏ lời đồn. Kỳ Liên Mục Trạch cu nở dê châm chọc nàng, ngươi liền định luôn luôn làm đà điểu, không chịu đối mặt hiện thực sao? Xích Thủy không muốn để ý đến hắn, đi đến lan can chỗ ngồi xuống, sửa sang phi bạch mới kiên định nói, ta cái này còn không có gả đâu, nhất định còn có chỗ trống để xoay chuyển. Ngươi đang nằm mơ sao? Kỳ Liên Mục Trạch không chút lưu tình đả kích nàng, nhưng lại đột nhiên hỏi, nói đi, ngươi có phải hay không còn nhớ hận tại liệt nham đại hạp cốc ta không có bảo vệ ngươi, không có đi tìm ngươi, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy cũng chỉ có chuyện này sẽ để cho nàng canh cánh trong lòng. Hắn thấy Xích Thủy không trả lời, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước lần kia siêu hồn nhắc lên cái này Xích Thủy khí liền không đánh một chỗ đến, lúc này liền lườm hắn một cái. Hắn còn không biết xấu hổ nói, Kỳ Liên Mục Trạch vỗ chán thở dài, quả nhiên là cái hẹp hòi nữ nhân, rõ ràng lần kia là ta ăn thiệt thòi càng nhiều. Hắn không để ý tới nàng nhìn chằm chằm, tự lo nói, ngươi liền không kỳ quái sau đó ngươi vì cái gì rất nhanh liền khôi phục hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ sao? Xích Thủy hơi ngừng lại, rời mắt nhìn về phía hắn. Kỳ Liên Mục Trạch cười nói, tự nhiên là bởi vì ta lựa chọn siêu hồn pháp quyết khác biệt, đây chính là theo song tu công pháp trong pháp quyết cải tiến mà tới. Cái gì? Xích Thủy bỗng nhiên đứng lên, không dám tin nhìn hắn chằm chằm. Kỳ Liên Mục Trạch hoài nghi, kia trong mắt đều nhanh đụng tới Cao Minh là dùng bao lớn lực hắn mới càng ủy khuất được không, lần đó bị nàng làm bị thương sau hắn tròn tròn qua mấy tháng mới khôi phục lại. Quả nhiên là cái nhẫn tâm nữ nhân, Xích Thủy sắp tức đến bể phổi rồi, đem trong tay linh tê góc ném cho hắn, quay người muốn đi. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn tình huống không đúng, tiến lên kéo nàng lại, chờ một chút, ta nói đồ vật còn không có cho ngươi nhìn đây. Xích Thủy kiếm hai lần không có tránh thoát, đành phải hù nghiêm mặt không muốn nói chuyện. Kỳ Liên Mục Trạch đưa nàng kéo đến bên cạnh bàn, hướng trên bàn vung lên. Xích Thủy liền thấy một đầu hổ con xuất hiện trên bàn, trước lộn một vòng, lung lay tròn trịa đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện Xích Thủy, cực kỳ hân hoan hướng về phía Xích Thủy vọt tới. Xích Thủy